Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 109, thống khổ không có gì lớn, đau đớn cũng không có gì ghê gớm. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, Tử Thất Thất nghe anh nói xin lỗi. Nghe nói ra ba chữ kia, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tại sao muốn nói xin lỗi chứ? Tại sao vào lúc này nói xin lỗi cô? Là vì vừa ở trong phòng cùng Kim Hâm nói không cưới cô sao? Như vậy, cần gì phải nói xin lỗi chứ? Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Không muốn lấy cô nhưng lại muốn cô ở lại bên cạnh anh sao? Như thế, cô là cái gì, người đàn ông này, anh tại sao muốn đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao vậy chứ, rốt cuộc là tại sao? Nước mắt càng ngày càng mãnh liệt, cô không nhịn được nghẹn ngào. Hai tay dùng sức bưng kín miệng mình, chẳng qua là một động tác rất nhỏ. Mặc Tử Hàn đột nhiên cả kinh. Em đã tỉnh, anh hỏi, Tử Thất Thất kinh ngạc lập tức thu lại nước mắt trong mắt. Sợ anh sẽ hoài nghi, lập tức xoay người, đem đầu của mình vùi vào lồng ngực của anh. Mặc Tử Hàn kinh ngạc cùng động tác của cô. Cô dĩ nhiên chủ động tiến vào trong ngực của anh, hơn nữa còn cúi đầu thật sâu. Chẳng lẽ là đang xấu hổ, dù sao vừa mới làm loại chuyện này, chính là, vẫn còn có chút kỳ quái. Em sao vậy, anh nghi hoặc hỏi, không có gì, cô hạ thấp giọng, lấy cớ nói, chỉ là có chút lạnh, quả nhiên, là vì vừa nãy anh rời đi, cho nên khiến cô bị lạnh mà tỉnh dậy, thật đáng chết, anh nên đắp chăn cho cô thật tốt rồi mới đi, hai cánh tay lại ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng nói, như vậy có lạnh không? Ừ, hoàn hảo, cô trả lời, thế này, anh lại dùng sức, càng ôm chặt cô thêm. Ừ, hoàn hảo, cô vẫn nhẹ giọng trả lời như cũ. Chẳng biết tại sao, mặc kệ anh dùng sức ôm chặt cô thế nào, thân thể cô vẫn cảm giác rất lạnh. Hơn nữa trái tim trong thân thể cũng càng đau đớn. Mặc Tử Hàn khẽ cúi đầu nhìn cô ấy, bỗng nhiên tà ác cười, nói, dứt khoát, chúng ta làm tiếp một lần để cho thân thể ấm áp lên đi. Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặc, Mặc Tử Hàn nghi hoặc chờ đợi cô đáp lại. Càng ngày càng cảm thấy cô kỳ quái. Lẽ nào, anh còn chưa nghĩ xong? Tử Thất Thất ở trong ngực của anh khẽ di động một chút. Sau đó nhẹ giọng nói. Em ngủ, ngàn vạn lần đừng đánh thức em. Ngủ, a, anh cười khẽ, lại một lần nữa khép lại hai cánh tay của mình. Ôm thật chặt cô nói. Anh biết rồi, anh không ầm ý em. Em ngủ đi, phụ nữ thật đáng yêu. Đơn giản là một câu nói khả ái của cô. Nghi hoặc trong lòng anh không còn sót lại chút gì, chỉ có vô tận ấm áp ở trong lòng phiêu đãng. Hạnh phúc, anh cho rằng đây chính là hạnh phúc, nhưng, Tử Thất Thất bị anh gắt gao ôm vào trong ngực lại dùng sức cắn chặt đôi môi của mình. Không để cho mình khóc, không để cho mình phát ra âm thanh, không để cho mình lộn xộn. Cô thống khổ, kiềm chế ở trong ngực anh, cái ôm thật ấm áp, tim đập rất mạnh mẽ. Bộ ngực thật là rộng rãi, nhưng lại hành hạ cô cực kỳ thống khổ, rất muốn đẩy anh ra, nhưng lại càng muốn ôm chặt lấy anh, tựa hồ đây là lần đầu tiên, cô yêu một người đàn ông sâu sắc như vậy, lại không nghĩ rằng yêu người đàn ông này, thật sự là một tên khốn kiếp, làm sao bây giờ, cô hiện tại phải làm thế nào mới tốt, có ai, có thể tới nói cho cô biết, hạnh phúc cùng thống khổ đan vào cùng một chỗ. Sẽ tạo ra tương lai thế nào? Hạnh phúc, rất hạnh phúc, thống khổ, rất thống khổ, hoặc là, yên bình, cả đêm không ngủ, khi trời tờ mờ sáng. Tử Thất Thất liền nhẹ nhàng từ từ rời khỏi lồng ngực Mặc Tử Hàn đứng dậy. Cô nhìn khuôn mặt anh Tuấn kia, nhìn biểu tình hạnh phúc trên mặt, nhìn khóe miệng anh mỉm cười, trái tim lại bất giác đau, lập tức chuyển tầm mắt của mình, chân mày nhíu lại thật sâu. Hai tay khẽ kéo chăn, sau đó từ trên giường đi xuống, cũng đi ra khỏi phòng, lưu lại một mình anh nằm ở trên giường, vẫn ngủ say, đi ở trong hành lang xám xịt, hai chân Tử Thất Thất vậy mà chẳng có mục đích, muốn thừa dịp hiện tại chạy trốn khỏi anh, dù sao chân cũng đã tốt hơn, cũng không có lý do lại sống ở bên cạnh anh rồi. Nhưng mà chạy trốn, phải đi đâu? Trên thế giới này còn có chỗ thu lưu cô sao? Còn có chỗ cho cô trở về sao? Thiên Tân đâu, ngày hôm qua bị hổ phách mang đi, nó vẫn chưa về sao? Rất muốn gặp nó à, rất muốn ôm thân thể nho nhỏ của nó. Thông Thống khoái khoái khóc lớn một hồi, nhưng, nếu cô khóc nhất định sẽ hại nó lo lắng. Thằng nhóc này tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại rất nhạy cảm, hơn nữa còn thông minh như vậy. Cô nhất định không giấu được nó, cho nên không thể khóc ở trước mặt nó. Cô phải cười, cười đối mặt mọi người, dùng nụ cười giống 7 năm này che giấu hết thảy. Thống khổ không có gì lớn, đau đớn cũng không có gì là ghê gớm. Nhẫn nhiều năm như vậy, cho nên, bỗng nhiên trong lúc đó, nước mắt lại một lần nữa trào ra, từ khuôn mặt xinh đẹp của cô chảy xuống. Thật là hỏng bét, tại sao, gần đây mình thích khóc như vậy? Hai chân cô đột nhiên dừng lại, sau đó ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu gối của mình không ngừng khóc. Thật sự không có gì lớn đấy sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy tại sao cô không cách nào nhịn được loại cảm giác đau triệt nội tâm này? Trong phòng ngủ, khi mặt trời đã ở trên cao, chân mày Mặc Tử Hàn khẽ trao lên, bởi vì suốt một tháng đều cùng Tử Thất Thất ngủ chung ở một giường cho nên dưỡng thành thói quen khi chưa mở mắt liền bắt đầu hồ loạn Mạc Tác bên cạnh, nhưng hai bàn tay to không ngừng ở trên giường sờ tới sờ lui lại cũng không đụng đến người kia. Thình lình dương đôi mắt, từ trên giường bật dậy, hai mắt quét một lần toàn bộ phòng, thế nhưng trống không chỉ có một mình anh, Tử Thất Thất đâu, cô ấy lại đi đâu, cô gái đáng chết kia vậy mà lại chơi trò mất tích với anh. Cũng đã cảnh cáo cô mấy lần, tuyệt đối không được rời khỏi anh, cô tại sao không nghe, tại sao luôn thừa dịp anh không chú ý liền biến mất không thấy bóng dáng. Đáng chết, anh mắng rồi xuống giường. Cầm lấy áo ngủ đặt ở đầu giường rất nhanh mặc vào người. Rốt cuộc đi đâu, anh cau chặt mày, lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm trong phòng, tìm toàn bộ căn phòng lại không nhìn thấy bóng dáng của cô. Trái tim, bắt đầu nóng này, hổ phách anh gào thét lớn kêu hai tiếng. Két, cửa phòng bị mở ra, hổ phách mặc một thân quần áo mới tinh, sạch sẽ xuất hiện ở cửa, anh ta cúi đầu thật sâu. Cứng nhắc nói, điện hạ, ngài có cái gì phân phó? Tử Thất Thất đâu, cô ấy đi đâu? Anh vội vàng hỏi, Tử tiểu thư sáng sớm cô ấy liền đi tới phòng bếp khách sạn rồi. Phòng bếp, Mặc Tử Hàn nghi hoặc, cô ấy đi phòng bếp làm gì? Cái này, hẳn là nấu ăn đi. Nếu không, anh cũng không nghĩ ra cô ấy đi phòng bếp làm cái gì. Vào sáng sớm, cô ấy liền đi tìm anh. Chủ động nói với anh cô ấy muốn đi phòng bếp khách sạn. Còn để anh chỉ đường tới phòng bếp, khi đó bộ dáng cô ấy cũng không kỳ quái. Khuôn mặt tươi cười giống như là một người vợ nhỏ đắm chìm trong hạnh phúc. Cho nên cũng có thể là vì người mình thích, cho nên muốn đích thân xuống bếp đi. Đáng chết, phòng bếp ở tầng mấy? Mặc Tử Hàn sốt ruột hỏi. Tầng 1, dẫn đường, anh lạnh lùng ra lệnh. Vâng, hổ phách lập tức xoay người, nhưng hai người mới vừa vặn bước được một nửa, liền thấy Tử Thất Thất đẩy một tòa ăn từ nơi không xa đi tới. Mà trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua, hoàn mỹ trang bị lên cho bản thân. Hai người làm sao đều đứng ở cửa, Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, nhất là khuôn mặt xem ra tức giận của Mặc Tử Hàn. Anh nói em không được rời khỏi anh, tại sao lại tự tiện rời khỏi? Mặc Tử Hàn hai bước tiến lên, nhíu mày tức giận nhìn chằm chằm cô, loại cảm giác hốt hoảng lo sợ. Cô rốt cuộc muốn làm cho anh hưởng thụ mấy lần mới hài lòng. Tử Thất Thất hai mắt sáng tỏ nhìn hai mắt tức giận của anh. Nhẹ giọng nói, em đã dặn dò lại là tới phòng bếp, hơn nữa em chỉ là muốn làm cho anh một bữa sáng mà thôi. Anh tức giận như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ anh thật muốn em ở bên cạnh anh một tấc cũng không rời sao? Anh cho rằng em là gì của anh? Không tự chủ liền bật thốt lên những lời này. Như vậy có phải quá rõ ràng rồi không? Có bị anh phát hiện không? Như vậy, anh sẽ cho cô đáp án thế nào? Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, nhìn khuôn mặt mỹ lệ kia của cô. Kinh ngạc nói, em, làm bữa sáng cho anh. Tự mình làm cho anh. Tử Thất Thất bỗng nhiên kinh ngạc nhìn anh. À, cô ở trong lòng cười khẽ, vốn còn lo lắng sợ anh sẽ phát hiện, nhưng mà anh lại một chút cũng không có chú ý chuyện này. Ngược lại bởi vì chuyện là một bữa ăn sáng nhỏ như vậy mà lộ ra biểu tình vui vẻ như trẻ con. Rốt cuộc, cô phải vui vẻ, hay là phải thương tâm đây? Người đàn ông này, quả nhiên là một tên khốn kiếp đủ 10 phần. Em dậy sớm như vậy là vì làm bữa sáng cho anh. Đây là em tự làm. Mạc Tử Hàn lại hỏi lần nữa. Dùng một đôi mắt xinh đẹp giống như là một đứa bé khi nhận được kẹo nhìn cô. Quên đi, không hỏi, đổi lấy sẽ chỉ là càng thêm thương tâm mà thôi. Ừ, cô nhẹ giọng trả lời. Dương lên mỉm cười xinh đẹp nhất, dùng xinh đẹp để che giấu thống khổ, đem thống khổ giấu ở đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Đây chính là chuyên môn của cô. Cách chương.